Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1785, chương 1789. Dê. Tiệm lẩu Pandora Online. Mộc Tiểu Mỹ nhìn trong tay kế toán báo biểu, rơi vào trầm mặc. Toàn bộ trong phòng làm việc chỉ có một mình nàng. Pandora Online tổng thể đưa vào hoạt động cũng không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Đầu tiên PC Internet người dùng phương diện vẫn là bị chim cánh cụt đế quốc áp chế, không sẽ vượt qua đối phương. Giống vậy, bây giờ tình huống là chim cánh cụt đế quốc vậy không có biện pháp cầm Pandora tinh cầu đạp đi. Pandora tinh cầu thừa nhận chim cánh cụt đế quốc canh lợi hại hơn. Bất quá ở di động Internet đoan khẩu, chính là Pandora Online thành tựu chủ đạo. Chim cánh cụt đế quốc xã giao sàn muốn sống chung ở nào đó hoàn cảnh xấu trạng thái. Bất kể là Pandora Online, vẫn là chim cánh cụt đế quốc xã giao sàn, trên căn bản giữa hai người người sử dụng chồng lên nhau trước tiên cao đến 90% trở lên. Nói cách khác, trên căn bản đang chơi Pandora tinh cầu người cũng đều ở nhỏ chim cánh cụt, mà chơi nhỏ chim cánh cụt người cũng đều đang sử dụng Pandora tinh cầu. Tương lai, dựa theo lý trí vị này Pandora người sáng lập dự tính, quyết chiến cuối cùng phân ra thắng bại, không phải là ở Internet lên, rất lớn có thể là ở di động Internet phương diện. Ai chiếm lĩnh di động Internet, sau này thì chiếm lĩnh thế giới. Bất quá đoạn này thời gian xuống, người ta chim cánh cụt đế quốc vậy không nhàn rỗi, gia tăng đối với di động Internet phương diện đầu tư. Bất kể là phần cứng vẫn là phần mềm, Pandora Online bây giờ nhất kiếm tiền. Vậy từ quảng cáo bộ chuyển tới trò chơi bộ bên này, di động người dùng nơi này trò chơi nhỏ kiếm tiền năng lực cũng không kém. Bây giờ Pandora Online gặp phải vấn đề không phải tiền, cũng không buôn bán năng lực. Ngược lại là như thế nào mới có thể cầm thế cục bây giờ ổn định? Trừ Pandora Online và chim cánh cụt đế quốc ra, cũng không phải là không có người cạnh tranh. Không bằng nói bây giờ Đông Ngô khoa học kỹ thuật trò chuyện app cùng với sau đó Tiểu Nga phim hoạt hình chi nhánh công ty làm Tiểu Nga app đều là đòn ruột xã giao. Trò chuyện app liên doanh 2 tỷ đã tranh thủ phần lớn người sử dụng, dĩ nhiên trò chuyện ở trong đó 10 người bên trong 90 nam, còn dư lại cái kế tiếp là nam hay nữ vẫn là ẩn số. Ngược lại là Tiểu Nga, cái món này giao hữu phần mềm, bởi vì có Tiểu Nga phim hoạt hình bên kia dẫn lưu, hơn nữa nhị thứ nguyên phim hoạt hình phong cách ngược lại hấp dẫn không thiếu người thanh niên gia nhập. Hơn nữa lấy học sinh chiếm đa số, có rất cao trai gái phân phối tỷ lệ. Mặc dù bây giờ tuyên truyền lực độ không có trên thị trường chim cánh cụt đế quốc, Pandora Online cùng với Đông Ngô khoa học kỹ thuật trò chuyện app lớn, nhưng là trung thực người sử dụng rất nhiều. Thường ngày online trước tiên giữ ở mấy trăm ngàn, ngược lại là cuối tuần, ngày nghỉ lễ, online trước tiên lại sẽ bay lên 10 lần, đạt tới hơn 1 triệu, thậm chí là 2 triệu. Nói cách khác, Tiểu Nga giao hữu ở người tuổi trẻ bên trong nhóm tương đương bốc lửa. Nếu như làm cái gì chắc cái đó đi xuống, tương lai Tiểu Nga giao hữu tiền đồ, chưa chắc có thể so với Đông Ngô khoa học kỹ thuật trò chuyện áp kém đi nơi nào. Chỉ cần Pandora tinh cầu người sử dụng tính có thể ổn định, không ngã lui, kiên trì chịu đựng thì chẳng khác nào Pandora Online có thể thắng. Người tuổi trẻ, tiêu xài đoàn thể, Mộc Tiểu Mỹ cầm báo cáo sách để lên bàn, đứng lên đi tới bên cửa sổ sát đất. Hôm nay thời tiết âm trầm, hẳn là muốn tuyết rơi. Từ bắt đầu mùa đông sau này, thật giống như còn không có đứng đắn xuống hai trận tuyết đâu. Lão bản, dê, chúng ta thu không? Chu Cuồng gọi điện thoại tới, hỏi lý trí, gì? Lý Trí thật giống như cảm giác được mình không có nghe quá rõ. Chu Cuồng giải thích, ta là nói Sơn Dương, chúng ta có thu hay không? Nơi này có một huyện nghèo, nâng đỡ thôn dân làm nuôi dưỡng, nói là vào một cái lớn tập đoàn công ty hợp tác làm. Hiện ở đó một lớn tập đoàn công ty bởi vì kinh doanh tình trạng xuất hiện vấn đề. Bỏ chạy, trong huyện thật là nhiều người, đều ở đây trông cậy vào cái nhóm này dê có thể bán hết. Tốt có thể qua lên năm đâu, chúng ta không thu, bọn họ liền được đập trong tay. Ngoặc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, mình cũng không biết là nên cười tốt, hay nên cười tốt lắm. Được mà, tên này còn rất sẽ làm việc, nhiều thay đổi tính mệnh, đáng đào tạo, mình để cho hắn đi làm nông nghiệp công ty, đi thu trái cây, không có giết đến chỉ đi thu trái cây, bỏ mặc cái khác, có chừng nhiều ít đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, Chu Cuồng nói, cụ thể còn không có thống kê, bất quá số lượng hẳn không sẽ thiếu, không thể nói sẽ có mấy chục ngàn đâu, thậm chí mấy trăm ngàn đâu. Cúp Chu Cuồng điện thoại, Lý Trí đột nhiên cười, chuyện tốt mà. Sau khi suy tính, cho Tuyết Nha gọi điện thoại, hỏi thăm một chút con gà con khoa học kỹ thuật bây giờ kinh doanh tình trạng, có thể hay không cầm một chút tiền đi ra, để cho ta làm điểm nghề tay trái. Lý Trí cười hỏi, nghề tay trái? Tuyết Nha do dự hạ, tò mò hỏi, lão bản, trước đoạn thời gian ngài không phải mới từ Cửu Cầu nơi đó chuyển đi 20 triệu. Dĩ nhiên, ta điều không phải muốn hỏi tới chuyện của ngài. Chính là nửa ngày cũng chính là không nổi nữa. Vậy 20 triệu ta tốn hết, lần này muốn động số tiền hạng mục có chút lớn. Lý Trí vậy không tức giận, cười nói, động số tiền hạng mục có chút lớn. Tuyết Nha hỏi, đại khái cần muốn bấy nhiêu? Ừ, 1 tỷ đi, Lý Trí tính toán hạ nói. Ngoặc kép, Tuyết Nha cười khổ nói, lão bản, cái đó ta có thể hay không hỏi một chút ngươi, ngươi muốn làm số lượng đâu? Lý Trí nói, có thể à, ta chuẩn bị làm một cái cả nước tính chất, tiệm lẩu. Thuận tiện đang làm mấy cái trại chăn nuôi. Tiệm lẩu, trại chăn nuôi, Tuyết Nha trong lòng lẩm bẩm. Lão bản cái này đông một cái búa, tây một gậy, đây là muốn làm gì à? Trước đoạn thời gian, muốn làm cái gì trái cây tiệm, người giao hàng, nông nghiệp công ty, bây giờ lại muốn làm tiệm lẩu. Trại chăn nuôi, muốn không rõ ràng, mình là thật muốn không rõ ông chủ rốt cuộc muốn làm gì. Lão bản, mặc dù công ty chúng ta bây giờ sản phẩm bán rất tốt, nhưng là ta và Cửu Cầu đang chuẩn bị khai phá thị trường hải ngoại. Chờ thêm hết năm, có thể cần phải đi nước ngoài đầu tư mấy nhà công xưởng, xây dựng mấy cái phân phối. Tuyết Nha thấp giải thích rõ trước. 1 tỷ tiền vốn không phải là một con số nhỏ. Trước đoạn thời gian con gà con khoa học kỹ thuật mới vừa khởi động thương hiệu tuyên truyền chiến lược, tốn hết không thiếu tiền. Con gà con khoa học kỹ thuật tiền trong tay, phần lớn là tiền hàng chuyển khoản, và cần phải trả cho công xưởng lớn tiền vốn. Số tiền này không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, nếu không sẽ khiến cho con gà con khoa học kỹ thuật chuỗi tiền vốn gãy lìa. Đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trừ phi đi ngân hàng tiền vay, nếu không muốn lấy được khoản tiền này, cũng chỉ có thể dùng tiền của công bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật tiền hàng chuyển khoản. Không có chuyện gì, ta ở nghĩ một chút biện pháp. Lý Trí cười nói, lão bản, Tuyết Nha cảm giác có chút thấp thỏm bất an. Ha ha, ta biết các người cũng là vì con gà con khoa học kỹ thuật tốt. Yên tâm đi, lão bản ta trong lòng cũng có hạn. Lý Trí nói xong, cúp điện thoại. Hắn thiếu tiền, cũng không phải là nhất định phải từ nhỏ gà khoa học kỹ thuật bên trong cầm. Pandora Online, thần tàng văn hóa, thậm chí là tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn, công ty kia không có tiền. Đúng rồi, tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn đến cuối năm, có phải hay không muốn huê hồng bén? có thời gian không? Đi ra ngồi chung ngồi à? Lý Chí chủ động cho Trần Tiểu Nga gọi điện thoại cười nói. Trần Tiểu Nga nửa ngày mà mới trả lời. Ngươi tên này, đang có ý gì đâu? Thật tốt Lý Chí lại sẽ cho mình gọi điện thoại. Muốn hẹn mình đi ra ngoài ngồi một chút. Không có quỷ mới là lạ chứ. Ngươi xem ngươi, muốn gọi ngươi đi ra ngồi một chút đi. Ngươi còn hoài nghi ta. Ta là cái loại đó người không đáng tin cậy sao? Lý Chí cười nói. Không phải như, căn bản là mà. Trần Tiểu Nga nhỏ giọng lầm bầm câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/php-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.